eSport, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 92, vạn diệt lưu hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kình Vũ cảm thấy mình hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Lạc Nhất Minh lúc trước. Khi cậu chơi băng tuyết chi tâm cũng bị đồng đội và người xem phỉ nhổ, nhưng càng chê thì cậu lại càng quyết tâm chơi nó để vả mặt những người kia. Lạc Nhất Minh cũng vậy, Kít càng không công nhận lối chơi của cậu ta lại càng muốn chứng tỏ năng lực của mình. Nhưng thật ra thì ván đấu với Kít hôm nay sẽ không dễ dàng. Mới vừa biết đối thủ là Kít là đã phải ra sân thi đấu, PG vẫn chưa chuẩn bị được gì cả. Dù Kít cũng chưa chuẩn bị được gì cả, nhưng PG là đội mới vừa trở về với giải đấu và vô địch vòng thăng hạng, thế nên những đội ở top trên cũng sẽ để ý đến bọn họ dù là ít hay nhiều. Nhất là khi người đi rừng của PG đã tỏa sáng rực rỡ để đưa cả đội đi lên. Từ khi PG bắt đầu tiến sâu hơn vào trong, cũng đã có không ít đội tuyển trong top 8 bắt đầu nghiên cứu lối chơi của bọn họ rồi. Không biết Kít có phải là một trong số đó hay không? Sau khi Kình Vũ bốc thăm xong, MC thông báo giai đoạn chia bảng kết thúc rồi nhanh chóng lên tiếng tuyên bố bắt đầu vòng đấu đầu tiên. PG đối đầu với Kít. Hình ảnh của hai đội tuyển được trình chiếu song song với nhau trên màn hình lớn, chữ VS, ở giữa tràn ngập mùi vị thuốc súng. Lạc Nhất Minh ngẩng đầu lên, vừa nhìn vừa thấy vui vẻ. Những gương mặt của Kít không khác gì gương mặt của những người qua đường, ném đại vào một đám đông chắc chắn sẽ mất hút. Còn PG ở bên trái, chỉ cần một mình Tần Phi thôi cũng đủ gánh nhan sắc trung bình của nguyên đội lên một tầm cao mới. Huống hồ gì còn có Kình Vũ có vẻ ngoài tựa như tiêu tịch hoàn toàn có thể vào showbiz làm người nổi tiếng. PG chặt đẹp Kít về ngoại hình, mặt của chúng ta thắng, Lạc Nhất Minh nói đầy hào hứng. Diệp Hồng liếc cậu ta, đi đánh giải chứ không có đi thi hoa hậu. Lạc Nhất Minh, hứ, lúc này đây, buồng thi đấu của hai đội được dàn dựng rất lớn, nằm ở hai bên sân khấu. Cả năm người PG tiến vào buồng thi đấu bên trái, từ đó không thể nhìn thấy màn hình lớn. Cũng không thể nghe được âm thanh ồn ào của khán giả nữa. Cùng lúc đó, hình ảnh cả hai đội tuyển tiến vào buồng thi đấu cũng được chiếu trên màn ảnh. MC, chúng ta có thể thấy được các tuyển thủ đã ngồi xuống và điều chỉnh thiết bị. Khi hai bên chuẩn bị đăng nhập vào tài khoản, hình ảnh của hai bình luận viên được chiếu lên trên màn hình lớn. Bọn họ không ở trên sân khấu mà là ở hậu trường để tránh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của khán giả. Trên sân khấu chỉ còn lại MC người đang giới thiệu với khán giả rất nhiệt tình. Hai bình luận viên ngày hôm nay sẽ là A Bán và Đường Quả. Bọn họ đều là những cái tên đã không còn quá xa lạ với mọi người rồi. Hai người đều là những bình luận viên đã đi cùng với giải đấu từ những mùa đầu tiên và đều rất dày dạn kinh nghiệm. Nhất là A Bán, đây là người am hiểu cả năm vị trí trong game, là một bình luận viên rất tuyệt vời. A Bán cười ngại ngùng, ha ha, quá khen rồi. Nếu nói về trình độ thì tôi vẫn còn thua các tuyển thủ chuyên nghiệp nhiều lắm. MC, nói về Đường Quả một chút, có thể nói cô ấy là do A Bán đem tới cho chúng ta. LD là game MOBA đầu tiên mà cô ấy tiếp xúc, thế nhưng khả năng tiếp thu của người này lại rất cao. Mùa đầu còn có chút mới lạ, đến mùa thứ hai là đã thành cao thủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quả còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị A Bán giành nói. Sau khi để Đường Quả chơi trợ thủ cho mình thì tôi đã không còn leo rank nổi nữa luôn. Vừa mới dứt lời, hắn đã bị Đường Quả đánh, đó là do mùa này anh không chơi nhiều đó. Tôi chơi trợ thủ thì sao, mấy cái khác thì không nói, nhưng tôi vẫn luôn tự tin vào lối đánh của mình đấy. Tôi chơi trợ thủ cho anh trên xếp hạng lúc nào mà chả có tỷ lệ thắng cao. À Bán, ha ha ha, tôi chơi một tí thôi mà, cô chơi rất hay. Trợ thủ chân chính của tôi chỉ có một mình cô mà thôi. MC, được rồi, không chần chờ gì nữa, chúng ta hãy nhanh chóng bắt đầu buổi thi đấu ngày hôm nay thôi. Theo lời dẫn của MC, sau khi hai đội gieo xúc sắc để chọn bên, cả hai bắt đầu tiến vào giai đoạn cấm chọn. Chọn bên, thường thì đánh giải sẽ phải bốc thăm để xác định mình sẽ ở bên xanh hay bên đỏ. Bản đồ chia làm hai nửa xanh, em, đỏ. Đây là vị trí có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển chiến thuật. Ở bên xanh thì sẽ được cấm trước và chọn trước, bên đỏ sẽ cấm chọn sau, đối với những bên muốn chơi chiến thuật chọn tướng mạnh. Em, nằm ở tier 1, thì sẽ thích ở bên xanh để được chọn trước. Còn những đội muốn chơi lối đánh bắt bài đối phương thì sẽ thích ở bên đỏ để được chọn sau và pick tướng counter. Việc ở bên xanh hay bên đỏ còn ảnh hưởng rất nhiều đến việc kiểm soát quái. Em. mục tiêu lớn trong game. Nhìn thấy hai đội đã xác định được bên, A Bán không khỏi thở dài, hôm nay PG xui thật, thế mà lại bốc trúng bên đỏ, kết được ở bên xanh và được cấm chọn trước. Đường Quả cũng không khỏi than thở, đúng là hôm nay PG không được may mắn lắm. Trận đầu tiên đã gặp ngay kết, cấm chọn thì cũng phải đi sau, chắc là sẽ khó cho bọn họ lắm đây. Cô dừng một chút rồi lại tiếp tục tò mò, A Bán, anh cảm thấy tỷ lệ thắng của PG trong ván này là bao nhiêu? Mấy câu hỏi này cần phải được trả lời một cách cẩn thận, vì người trả lời rất dễ bị tự vả lúc về sau. Là một bình luận viên chuyên nghiệp, tất nhiên là A Bán sẽ không thể nào làm như thế. Hắn chỉ có thể đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Đây là chuyện rất khó nói. Kết là đội đã chiến thắng Mi để lên chức quán quân. Nhưng PG ở mùa này cũng là một thế lực không thể coi thường. Họ đã chiến thắng 3-1 trước N. Đây là lần đầu tiên PG gặp Kit sau khi có sự thay đổi về mặt nhân sự. Kết quả như thế nào thật sự rất khó đoán. Đường Quả hiểu rõ chuyện đó, cũng nói theo A Bán, xem ra đây sẽ là một trận đấu rất giằng co. Kit và PG ai mạnh ai yếu chúng ta hãy cùng đón xem. Cô dừng một chút, và đây, chúng ta có thể thấy Kit đã cấm Lilith ở slot đầu tiên. Có thể thấy, Kit vẫn kiêng kỵ Tần Phi người đi đường trên của PG hơn so với người đi rừng mới của bọn họ. A Bán, sau khi chuyển lên đi đường trên thì Tần Phi đã dùng con bài Lilith rất nhiều. Đây là tướng mạnh trong giai đoạn đầu game là một tướng như để Donny đóng giày cho lối chơi của PG. Kết cấm đi con bài này đúng là một lựa chọn sáng suốt. PG thì cấm Carmen, quả nhiên là cấm nhằm vào xạ thủ. Đội trưởng Lee của Kết đại khái là top 1 xạ thủ của server nước ta rất thành thạo Carmen và Dark Cupid. Đường Quả, lối chơi của Kết là nuôi xạ thủ mà. Dù gì thì đó cũng là vị trí chủ lực. Cô lại dừng một chút. Ồ, lượt cấm thứ hai của Kit đã dành cho cửu vĩ yêu hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Bán, với những con tướng, dù có bị giảm sức mạnh tới cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn vô cùng đáng sợ khi rơi vào tay những người biết chơi. Đường Quả, đúng vậy, khi nhắc tới cửu vĩ yêu hồ, ngoại trừ SD của JOK thì chính là diệp tử của PG. A Bán, slot cấm thứ hai của PG là cho nhân mã. Vẫn là xạ thủ, Đường Quả, chúng ta hãy xem slot cấm cuối cùng của Kit sẽ là cho ai nào. A Bán, thế mà Kit lại không nhắm vào người đi rừng mới của PG, bất ngờ thật đấy. Hắn vừa mới dứt lời, Kit đã cấm vị tướng cuối cùng. Nguyệt ảnh Chi Chu, A Bán không khỏi phì cười, ha ha, quả nhiên vẫn không có cách nào làm lơ được sự tồn tại của cá vàng. Sau đó, lại đến lượt cấm của PG, Kinh Vũ có chút sốt ruột, cậu hỏi Lạc Nhất Minh. Nhất Minh, cấm cái gì? Lạc Nhất Minh cũng bị câu hỏi của cậu làm cho sốt ruột lây. Ấy, đừng hỏi em chứ, dù em có từng ở Kit một khoảng thời gian thì đó cũng là chuyện của mấy tháng trước rồi, ai mà biết giờ đây bọn họ ra sao chứ? Thật ra thì, trước khi vòng tích điểm bắt đầu, Phương Lạc Phàm đã phân tích các đội tuyển top 8 cho cả đội nghe rồi. Đó là sau mỗi lần đấu luyện với những đội kia. Giờ thì mọi người trong PG mới chợt nhận ra một điều. Bọn họ đã đấu luyện với hầu hết tất cả các đội top trên, dù có nhiều đội chỉ đánh qua loa cho có. Ví dụ như JOK chỉ cử đội dự bị đi, thì ít nhất cũng là có tiếp xúc với nhau. Nhưng Kit chưa bao giờ tìm đến PG dù chỉ một lần. Dù cho Phương Lạc Phàm không thích Kit, y cũng sẽ không bao giờ vì lý do cá nhân mà từ chối lời mời đấu luyện của bên kia. Thế nên nguyên nhân chỉ có một, Kit căn bản không có ý muốn đấu luyện với PG. Thế có phải là Kit đang không coi trọng PG hay không? Trùng hợp thay, đối thủ trong trận đầu của PG lại chính là đội tuyển mà bọn họ chưa từng cọ sát bao giờ, thông tin có được là quá ít. Kinh Vũ nhìn đồng hồ đếm ngược, trong lòng cũng thấy sốt ruột. Đúng lúc này, Tần Phi mở miệng với giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Cấm Táng Kiếm đi, Kinh Vũ sửng sốt một chút, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã cấm Táng Kiếm rồi mới hỏi nguyên nhân. Sao lại cấm Táng Kiếm? Khi không biết nên cấm gì thì cứ cấm con sẽ có tỷ lệ được bên kia chọn cao nhất, và cũng là con mà bên mình sẽ không chọn nhất, thế thôi. Tần Phi có chút buồn cười, em chuẩn bị chọn Băng Tuyết Chi Tâm đúng không? Kinh Vũ thừa nhận không một chút do dự. Lạc Nhất Minh lập tức, hở, một tiếng, không chơi lược ảnh hả? Kinh Vũ, anh mới tập chơi lược ảnh được 3 ngày thôi, vẫn chưa xác định là có chơi được trong giải chuyên nghiệp hay không. Vậy nên cứ cầm tướng tủ trong trận đầu để xem tình hình ra sao đã. có gì còn xoay sở được. Lạc Nhất Minh, ra là vậy, Kinh Vũ, tóm lại, ván thứ nhất mình cứ cầm tướng thuận tay, ván sau hãng điều chỉnh lại. Diệp Hồng, đành vậy thôi, khi bọn họ nói chuyện, Kết đã chọn xong tướng đầu tiên. Một ngọn lửa bỗng bừng cháy trên màn hình lớn, sau khi lắc lư vài cái đầy quyến rũ, ngọn lửa đó bỗng nổ tung, hóa thành một biển lửa. Một thiếu nữ mặc bộ váy dài đi ra từ bên trong, sau lưng là đôi cánh màu đen đang dang rộng, nàng vung tay, ngọn lửa lập tức ngưng tụ ngay trong lòng bàn tay, chúng quấn quanh tay nàng, di chuyển qua lại giữa các ngón tay. Cô gái với mái tóc vàng cùng với ngọn lửa rực cháy nơi ánh mắt ngửa mặt lên, mỉm cười nói ra lời thoại. Ngọn lửa nơi bàn tay ta, chính là tình yêu cháy bỏng dành cho chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quả thốt lên thành tiếng, vạn diệt lưu hỏa. Vị tướng đầu tiên mà Kít chọn là, vạn diệt lưu hỏa, cách chương.